Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671. Chương 671 cũng không rất mạnh nha. Thiên bảng trước 10. Bạch Sách đang nghe cái này một cái xưng hô đằng sau, rõ ràng cũng là sửng sốt một chút. Nếu như nói không tính cả Tinh Thẩm, chân chính cùng Bạch Sách chiến đấu qua người, thực lực trình độ cao nhất cũng chính là kia Vô Lượng Quán, Ngọc Diện Tổ Quân, Lâm Tu. Nếu như Bạch Sách không có nhớ lầm, Ngọc Diện Tổ Quân Lâm Tu là thiên bảng xếp hạng thứ 13 siêu cấp cường giả. Cùng Lâm Tu kia một trận chiến đấu là Bạch Sách ấn tượng khắc sâu nhất một trận chiến đấu. Mà kia Lâm Tu xác thực cũng không có cô phụ hắn kia xếp hạng thứ 13 xếp hạng. Xác thực siêu cấp mạnh, mà trước mặt cái này Lưu Phong là xếp hạng trước 10. Nguyên Cầu cũng nhìn thấy Bạch Sách trong mắt có chút không thể tin. Lúc này cũng là cắn răng khẽ nói, chính là thiên bảng đệ thập siêu cấp cường giả. Bạch Sách hơi nhíu cau mày, nguyên lai là dạng này a. Mà sau đó, Nguyên Cầu thì là nhìn về phía Bạch Sách lập tức nói nhỏ, Bạch Sách huynh đệ, ngươi có nắm chắc đi. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó một mặt cổ quái nhìn về phía Nguyên Câu nói, ý gì a? Để cho ta tới a. Mà Nguyên Câu cũng bị Bạch Sách những lời này cho làm có chút mộng, một giây sau kịp phản ứng về sau, cái này Nguyên Câu liền lập tức hướng về phía Bạch Sách một mặt mộng bức nói, đương nhiên a, ta làm sao có thể đánh thắng được hắn a? Ta nếu là đi lên, không ra 2 phút liền bị hắn đánh vào địa thượng động đều không động đậy. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Nguyên Câu nói, hắn có mạnh như vậy à? Mà Nguyên Câu cũng là lập tức gật đầu nói, mạnh là một mặt, hắn đấu pháp phi thường khắc chế ta. Không phải, Bạch Sách huynh đệ, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Nếu là không có nắm chắc, ta nhìn nếu không chúng ta vẫn là rút lui trước, đợi đến bọn hắn đi, chúng ta đang tìm cơ hội đi vào. Bạch Sách suy nghĩ một chút về sau, liền có chút nhún vai một cái nói, không rõ ràng, chưa từng có cùng mạnh như vậy người đánh qua, thử một chút đi. Bạch Sách câu nói này để Nguyên Câu có chút hoảng, nhìn qua Bạch Sách một mặt mộng bức nói, a, cái này cần ít nhất trong lòng có cái đoán chừng đi. Cái này cũng không thể thử a. Nếu là thử, vạn nhất thất bại, liền xong đời. Mà đối với Nguyên Câu, Bạch Sách thì là có chút không cao hứng chống nạnh, nhìn xem Nguyên Câu nói, vậy ngươi nói làm sao xử lý nha? Ngươi vừa rồi thổi nghiêu, đang nói, ta cũng xác thực không cùng mạnh như vậy người đánh qua a. Ta đây sao có thể biết a? Tuy nói lúc ấy kia Ngọc Diện Tổ Quân Lâm Tu là xếp hạng thứ 13. Cùng trước mặt cái này Lưu Phong chỉ kém 3 cái thứ tự. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây là thiên bảng, là Bắc Lam vực nhất có quyền uy thực lực bảng danh sách. Nơi này thứ tự giống như là cảnh giới đồng dạng, liền nói cấp thấp nhất binh Vũ Linh, kia cửu tinh binh Vũ Linh cùng tam tinh binh Vũ Linh kỳ thật không kém nhiều lắm. Không có gì chênh lệch, đây là nếu như là tổ Vũ Linh đâu. Cửu tinh tổ Vũ Linh cùng đừng nói là cùng tam tinh tổ Vũ Linh so, chính là cùng bát tinh tổ Vũ Linh so sánh, kia chênh lệch cũng siêu cấp nhiều. Cho nên, Bạch Sách lại không có cùng người này chiến đấu qua. Cái này ai mẹ nó biết đâu. Mà để Bạch Sách kiểu nói này, Nguyên Câu thì là một mặt lúng túng nhìn qua Bạch Sách nói, ta đây không phải cho là ngươi nhất định không có vấn đề à? Mà tại Nguyên Câu sau khi nói xong, đôi kia mặt Lưu Phong thì là đột nhiên cao giọng nói, huy, các ngươi ở đây tút tút thì thầm thảo luận cái gì đâu? Ta không biết các ngươi có phải hay không đầu óc hư mất. Ta tại cho các ngươi nói một lần cuối cùng, chúng ta Lưu Quang giới từ trước đến nay mặc kệ các ngươi những này đại giới làm cái gì. Đồng dạng, Các ngươi những này đại giới cũng tuyệt đối không được đến ảnh hưởng chúng ta. Cho nên, tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như các ngươi còn không rời đi, vậy ta liền đưa các ngươi rời đi. Đến thời điểm hạ thủ hung ác, cũng đừng trách ta. Cái này Lưu Phong lời nói xong đằng sau, nguyên câu thì là không quyết định chắc chắn được. Nhìn về phía Bạch Sách, dù sao, thật muốn xuất thủ, cũng không phải nguyên câu xuất thủ, chỉ có thể nhìn Bạch Sách. Hiện tại liền nhìn Bạch Sách nguyện ý không nguyên ý xuất thủ. Bạch Sách, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì áp lực, cũng không nghĩ khác, chỉ là nhìn về phía bên cạnh nguyên câu nói. Thử một chút đi, cảm giác hẳn là có thể. Gặp Bạch Sách đồng ý, nguyên câu cũng là vui mừng. Bất quá, cũng không có quên nhắc nhở Bạch Sách nói. Bạch Sách huynh đệ, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Cái này Lưu Phong lớn nhất chỗ lợi hại. Đây là không đợi cái này nguyên câu nói xong. Bạch Sách liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói. Đi đi, đừng nói. Ngươi bây giờ nói ta cũng không nhớ được. Hắn đến cùng thế nào? Thử một chút thì biết. Gặp Bạch Sách nói như vậy, nguyên câu cũng không tốt tại nói thêm cái gì, mà là nhìn qua trước mặt Lưu Phong nói. Đã dạng này rằng, vậy liền không có cách nào. Chúng ta xác thực không có tại làm nguy hại Lưu Quang giới sự tình. Ngươi không tin, chúng ta cũng không có cách nào. Vậy cũng chỉ có thể trước được tội. Ngày sau, ta nguyệt cầu chắc chắn tự mình đến nơi này chịu đòn nhận tội. Tại nguyên câu lời nói xong đằng sau, kia xa xa Lưu Phong thì là ngăn không được ý cười. Bất quá, nhìn ra được cũng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, cái này Lưu Phong liền có chút khoát tay áo nói. Chịu đòn nhận tội cũng không cần. Ta sẽ đích thân đem ngươi buộc, đưa về thập phương đảo. Bạch Sách vẫn đứng ở bên cạnh, đợi đến hai người kia lời nói xong đằng sau. Bạch Sách lúc này mới quay đầu nhìn bên cạnh nguyên câu nói. Cái kia, các ngươi nói xong chưa? Có hay không có thể bắt đầu rồi? Nguyên câu khẽ giật mình, lúc này nhìn xem Bạch Sách gật đầu nói. Có thể, bất quá, Bạch Sách huynh đệ ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Chúng ta cùng Lưu Quang giới không có mâu thuẫn. Chuyện này qua đi chúng ta còn muốn. Đây là, nguyên câu còn chưa nói xong, Bạch Sách cũng đã liền xông ra ngoài. Cái này đừng nói nguyên câu sững sờ, kia xa xa Lưu Phong cũng sững sờ. Lúc đầu Lưu Phong trong mắt cũng chỉ có nguyên câu. Đây là cái này bên cạnh lao ra Bạch Sách, để Lưu Phong có chút buồn bực. Tiểu tử này là ai? Cũng may Lưu Phong phản ứng cực kỳ cấp tốc. Tại nhìn thấy Bạch Sách hướng phía chính mình vọt tới đằng sau. Một giây sau, liền đối với chuẩn Bạch Sách bỗng nhiên vung tay lên. Sau đó, đại địa một trận to lớn tiếng ầm ầm. Một cỗ siêu cấp to lớn lục sắc đằng mạn từ bên trong trực tiếp đâm ra. Cản trước mặt Bạch Sách. Đồng thời tại một giây sau, cỗ này to lớn lục sắc đằng mạn tựa như một đầu cự mãng. Nháy mắt đem kia đỉnh bén nhọn bộ phận hướng Bạch Sách. Cái này trong điện quang hỏa thạch, Bạch Sách cùng kia to lớn đằng mạn bén nhọn đỉnh chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Bất quá, cái này cũng không có gây nên to lớn gì hỏa hoa, cũng không có tạo thành cái gì quá lớn bạo tạc, cũng căn bản không có cho đám người thời gian phản ứng. Một giây sau, phịch một tiếng trầm đục, Bạch Sách thân thể trực tiếp đánh xuyên cái này to lớn lục sắc đằng mạn. Sau đó, một giây sau, Bạch Sách thân thể cũng đã đi vào kia Lưu Phong trước mặt. Đột nhiên xuất hiện Bạch Sách, để kia Lưu Phong căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Có lẽ Lưu Phong cũng không nghĩ tới, Bạch Sách cứ như vậy dễ dàng xuyên phá chính mình chế tạo nên đằng mạn đi thẳng tới trước mặt mình. Đương nhiên, Bạch Sách cũng sẽ không cho cái này Lưu Phong thời gian phản ứng. Làm Bạch Sách đi vào Lưu Phong trước mặt về sau, lúc này một quyền liền trực tiếp đập trúng cái này Lưu Phong cái cằm chỗ. Sau đó, chính là một tiếng ầm vang, Lưu Phong thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tối hôm qua đây hết thảy Bạch Sách đứng tại, nhướng mày nhìn xem Lưu Phong bay rớt ra ngoài phương hướng. Còn có nắm đấm của mình, một mặt cổ quái quay đầu nhìn xem kia phía sau nguyên câu nói. Cũng không có mạnh cỡ nào nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.